là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, độc thần hấp huyết Nguyễn canh thứ tư. Khí thế hung hung đét giác cổ, bị đám người hỏa lực áp chế dưới, xám xịt cụp đuôi chạy đi, cuối cùng một thớt đét giác cổ. Cụp đuôi biến mất trong đêm tối rừng cây một khắc, ngừng thở thuyền cứu nạn bên trên đám người, lập tức phát ra ngạc nhiên tiếng kêu, bọn hắn đánh lùi đảo khô lâu nguyên sinh vật. Đây là một loại kiêu ngạo, đừng cao hứng quá sớm, động tĩnh lớn như vậy, còn có cự hình lít xích thai sau khi chết, huyết dịch khuếch tán ra đến, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến càng nhiều chim ăn thịt loại quái ngư. Lý Dạ Huyền mặt đen lên, trầm giọng nói, như cái gì dọa người bướm ma vây cá, miệng lớn tong khang, rượu roi minh phán thực nhân ngư, cây kim miệng cá các loại chim ăn thịt tính loài cá. Mặc dù danh tự từng cái nghe kỳ kỳ quái quái, càng không sánh được xưng bá đảo khô lâu nước ngọt đường sông cự hình lít xích thai, nhưng rất nhiều đều là tập thể xuất hiện. Một khi xuất hiện, đối với thân ở trong nước đám người, tất nhiên là đáng sợ nhất đả kích, có khả năng vài phút liền bị phanh thây, gặm đến chỉ còn lại khung xương trắng con. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên lên thuyền, nhanh lên thuyền a! Lý Dạ Huyền thúc giục còn tại trong nước người sống sót. Sau đó mình hai tay đập mặt sông, tóe lên cột nước đồng thời. Mượn lực nhảy lên thuyền, vừa lên thuyền cứu nạn, Lý Dạ Huyền toàn thân trên dưới tựa như là túi nước. Rầm rầm, hướng xuống tích thủy. Đội trưởng, muốn đổi quần áo sao? Lập tức may mắn người còn sống đụng lên đến, đem một bộ là 173 chỉ toàn đồ dàn di. Đưa cho Lý Dạ Huyền, Lý Dạ Huyền lắc đầu, mình cởi quần áo ra xuống tới. Lộ ra cường tráng mà hoàn mỹ dáng người. Sau đó hai tay nắm lấy quần áo, dùng sức vặn một cái, đục ngầu nước sông, rầm rầm, rơi xuống một thuyền. Một bên khác, cái khác rơi vào trong sông người. Tại thuyền cứu nạn bên trên đồng bạn trợ giúp dưới, cũng nhất nhất cứu được đi lên. Về phần không cứu được đi lên, chính là đã chết mất. Hô, quá tốt rồi, ta còn sống. Tại rơi xuống nước trong nháy mắt, ta cảm giác buồng tim của mình đều kém chút nhảy ra ngoài đồng dạng. Trời ạ, thật sự là quá kinh hiểm. Các ngươi là không thấy được đầu kia thủy quái hình dạng thế nào. Đơn giản so cá mập trắng khổng lồ còn kinh khủng hơn. Đúng nga, dương ra miệng, kia thật là huyết bồn đại khẩu. Miệng đầy răng nanh, đạn bắn tại thủy quái trên thân, cùng không có việc gì đồng dạng, được cứu đi lên người sống sót. Nghị luận ầm ĩ, cũng không biết nó tại sao lại bị giết chết. Đúng nga, tựa như là Lý Dạ Huyền Lý đội trưởng giết chết thủy quái. Thượng thiên, thật là Lý đội trưởng, hắn rõ ràng nhìn còn trẻ như vậy, làm sao lại như thế cường hãn đâu. Đám người đồng loạt ánh mắt rơi vào Lý Dạ Huyền trên thân. Một BFBS mặt vẻ mặt sùng bái. Ai biết Lý Dạ Huyền kỳ thật tại 2-3 ngày trước cũng chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3 mà thôi. Đang lúc ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lý Dạ Huyền thời điểm, có cái rơi vào trong nước, bây giờ bị kéo lên người sống sót, bắt đầu nắm lên làn da tới. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác ngoan ngoãn. Người kia luôn cảm thấy có đồ vật gì trên cánh tay chui tới chui lui, vội vàng lột lên tay áo. Kết quả con người bỗng nhiên co vào, sau đó phát ra chói tai nhức óc tiếng thét chói tai. Nguyên lai, tại cánh tay của người nọ bên trên dưới làn da, vậy mà nâng lên một đầu con giun lồi ngấn, hơn nữa còn đang không ngừng vặn vẹo, không ngừng hướng phía trước bò đồng dạng. Thật giống như trong da thật chui vào sống sờ sờ con giun, để cho người ta lông chịu tâm. Nhưng choáng váng, người kia tiếng thét chói tai lập tức hấp dẫn bên cạnh người lực chú ý. Kết quả người bên cạnh thấy được cánh tay của hắn, bị kinh sợ như vậy một màn, cũng là dọa đến hét lên. Nó là thứ quỷ gì? Còn tại bên trong bò. Còn tại bên trong bò. A, mau cứu ta. Thứ quỷ gì? Thật là đáng sợ đi. Thế nhưng là vì cái gì ta không cảm thấy đau đâu? Người kia giơ cánh tay lên, một cái tay khác điên cuồng tóm lấy, muốn đem dưới làn da mặt quái đồ vật lấy ra. Đây là ký sinh trùng. Lý Dạ Huyền liền vội vàng tiến lên, cùng một người gặp thoáng qua thời điểm, thuận tay từ cái hông của hắn rút ra một thanh dao quân dụng, tốc độ nhanh chóng, tính cả người kia đều chưa kịp phản ứng, rút ra dao quân dụng về sau, Lý Dạ Huyền một bước tiến lên, lại tới một cái cầm bó đuốc người trước mặt, động tác có thể nói là lôi lệ phong hành. Lý đội, châm lửa đem người, nhất kinh nhất xạ, có loại không hiểu cảm giác thụ sủng nhược kinh, thật giống như một cái công ty đại lãnh đạo đi vào trước mặt hắn muốn nắm tay giống như. Lý Dạ Huyền đem dao quân dụng vươn vào bó đuốc lửa cháy hừng hực bên trong. Bên trái đốt đi 3 lần, mặt phải đốt đi 3 lần, làm sắt thép xích hồng nóng hổi về sau, mới đi đến cánh tay bị ký sinh trùng chui mặt người trước. Đến mấy người, giúp ấn ở hắn, đừng để hắn loạn động. Lý Dạ Huyền tỉnh táo nói, phụ cận mấy người sống sót, lập tức dựa theo Lý Dạ Huyền nói làm theo, đem cái này cánh tay bị ký sinh trùng chui người, gắt gao ôm lấy. Lý đội trưởng, người nhất định phải cứu ta, nhất định phải cứu ta à? Người này vẻ mặt cầu xin, lại là e ngại, lại là sợ hãi, nhưng lại muốn tiếp tục sống. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, hai con người bỗng nhiên trở nên lăng lệ, trong tay nung đỏ dao quân dụng, tay mắt lanh lẹ lập tức cắt xuống dưới, tại người kia trên cánh tay một gọt, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, chính là Lý Dạ Huyền một đao, để người kia trên cánh tay, tính cả da mang theo ký sinh trùng, cùng một chỗ nạo xuống tới. A, người kia lập tức phát ra thét lên thanh âm, đau đến tê tâm liệt phế, kêu la cái gì, có đau như vậy sao? Lý Dạ Huyền dùng nung đỏ dao quân dụng, chọn một khối chết da cùng ký sinh trùng, trợn nhìn đối phương một chút nói, đau, giống như thật không phải là đau như vậy. Người kia sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu nói, đương nhiên, cái này gọi là độc thần hấp huyết nhuyễn, là cỡ lớn nước ngọt sán gia tộc một viên. Độc thần hấp huyết nhuyễn tiến vào ký sinh sinh vật, dưới da hút đào nhất tươi non nước thịt, sẽ ở ăn đồng thời, hướng túc chủ vết thương phóng thích một loại có gây tê tác dụng hóa học vật chất, để túc chủ tại cơ bản không đau cảm thụ hạ ngoan ngoãn để độc thần hấp huyết nhuyễn an tâm vào ăn. Lý Dạ Huyền nâng lên dao quân dụng, đưa tay thanh đao trên người chết ra nhấc lên ném đi, lập tức lộ ra tại nung đỏ trên thân đao, không ngừng uốn qua uốn lại, nhìn đại khái dài 10 cm quái trùng con, nhìn kỹ, loại này độc thần hấp huyết nhuyễn đơn giản so sâu gióm khủng bố hơn khó coi n lần. Hán tử nhìn đô đầu ra tê dại một hồi, buồn nôn đến không được. Ngươi hẳn là may mắn, đây là một đầu ấu niên độc thần hấp huyết nhuyễn, nếu như trưởng thành, tối thiểu có thể dài đến 50 đến 80-90 cm. Tê, bên cạnh đám người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. 80-90 cm, gần như dài 1 mét ký sinh trùng. Cái này, đây cũng quá kinh khủng quá tà dị đi. Nếu như bị dài 1 mét ký sinh trùng chui vào trong da, đám người da đầu tê dại một hồi, phía sau lông tơ tạc lập, nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặt khác, độc thần hấp huyết nhuyễn tiến vào sinh vật thể nội, không chỉ có là vì ăn cái gì, bọn chúng sẽ còn đem trứng trùng hạ tại túc chủ trong thịt. Lý Dạ Huyền lại từ tốn nói, chợt,